Nguyên Tôn, chương 480. Bảy đại thủ tịch, góc truyện audio.com. Giữa thiên địa Thanh Dương trưởng giáo thanh âm hùng vĩ kia, dư âm lượn lờ quanh quẩn không ngớt. Chu Nguyên ngồi tại trên ghế đá thủ tịch, nghe vô số đệ tử kia chúc mừng thanh âm, cũng là không nhịn được cảm xúc bành trướng, bàn tay đều là nắm chặt đứng lên, hiển nhiên là khó nén kích động. Hắn tiến vào Thương Huyền Tông, hàng đầu mục đích chính là vì trở nên mạnh hơn, chống lại Võ Vương, mà trở thành Thánh Nguyên Phong thủ tịch thì là trong lúc này mục tiêu thứ nhất. Bởi vì chỉ có trở thành thủ tịch đệ tử, hắn có thể đủ quang minh chính đại tiến vào bị phong ấn chủ phong, tiến tới tìm đạo Thánh Văn thứ hai bị Thương Huyền lão tổ còn sót lại ở trong đó kia. Thánh Văn kia chính là từ Thương Huyền Thánh Ấn trên thánh vật bực này tước đoạt, có được khó có thể tưởng tượng lực lượng, nếu là có thể đem hắn có được đối với tự thân, có thể nói là cơ duyên to lớn. Vì thế, trong năm đó, Chu Nguyên không có một lát nghỉ ngơi, đồng thời đã trải qua trùng điệp hiểm trở cùng khiêu chiến, mà hết thảy này cố gắng, vào lúc này, rốt cục nghênh đón hồi báo. Hắn hiện tại, khoảng cách lúc trước mục đích hiển nhiên càng ngày càng tiếp cận. Chu Nguyên hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc trong đáy lòng, sau đó dương mắt lên nhìn về phía thủ tịch phong bên ngoài, tại nơi xa kia trên một tòa tảng đá, nhìn thấy một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp. Mà lúc này Yêu Yêu cũng là ôm Thôn Thôn nâng lên tuyệt mỹ gương mặt, ánh mắt hai người tựa hồ là đụng nhau một chút. Sau đó Yêu Yêu môi đỏ hơi cuộn lên, nhấc lên một vòng rõ ràng cạn lại như lại kinh hồng độ cong. Bầu rượu trong tay nhẹ nhàng nâng lên, làm một cái mời rượu tư thế, phảng phất là tại đối với Chu Nguyên trong năm này cố gắng, làm ra một loại tán thưởng cùng khẳng định. Bởi vì nàng vô cùng rõ ràng, Chu Nguyên vì thế trong năm này, bỏ ra bao lớn cố gắng. Lúc này vinh quang, hắn có tư cách có được. Chu Nguyên cũng là cười cười, sau đó thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt chuyển hướng nơi xa mặt khác sáu tòa thủ tịch phong, lúc này nơi đó, chiến đấu còn tại kéo dài. Dù sao mặt khác sáu ngọn núi cũng không giống như Thánh Nguyên Phong cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay ba mạch mà là trọn vẹn mấy chục mạch, loại tranh đấu kia tự nhiên là muốn càng thêm bền bỉ. Cho nên Chu Nguyên còn cần chờ đợi mặt khác sáu ngọn núi kết thúc, hôm nay thủ tịch chi tranh mới có thể viên mãn kết thúc. Nghe nói đến lúc đó, bọn hắn liền sẽ đạt được thân là thủ tịch đệ tử ban thưởng, đó chính là chỉ có tất cả đỉnh núi thủ tịch mới vừa có tư cách tu luyện. Thương Huyền thất thuật, mà bọn hắn Thánh Nguyên Phong, chính là đạo kia Thái Huyền Thánh Linh thuật. Thượng phẩm Thiên Nguyên thuật, vừa nghĩ tới đây, liền ngay cả chấn định Chu Nguyên, hô hấp đều là tăng thêm đứng lên, ánh mắt lộ vẻ xích hồng, đó là hắn cho đến nay tiếp xúc đến đẳng cấp cao nhất Nguyên thuật. Liền ngay cả hắn sở tu thành tiểu huyền thánh thể cũng chỉ là thoát thai từ Thương Huyền thất thuật một trong huyền thánh thể. Khó có thể tưởng tượng, vậy chân chính thượng phẩm Thiên Nguyên thuật lại nên sẽ là cường đại cỡ nào? Chu Nguyên trong lòng có chút miên man bất định, bất quá cuối cùng vẫn kiềm chế quyết tâm nghĩ, tại trên ghế đá ngồi xếp bằng xuống, mắt khép hờ, bắt đầu khôi phục thể nội nguyên khí. Dù sao trước đó trận đại chiến kia đối với hắn mà nói cũng là có cực lớn tiêu hao. Đóng ngoặc vuông, tại góc truyện audio.com, Chu Nguyên điều tức ở giữa thời gian cũng là nhanh chóng trôi qua, mà chỗ sáu ngọn núi kia cũng là thỉnh thoảng bộc phát ra kinh thiên xôn xao âm thanh, hiển nhiên tình hình chiến đấu càng kịch liệt. Loại tình huống này, một mực tiếp tục đến trời chiều xéo xuống. Đỏ sậm sắc trời chiếu rọi xuống đến, vì trùng điệp dãy núi này phủ thêm xích hà. Đông, đông, khi tiếng chuông quanh quẩn tại trong dãy núi lúc Thương Huyền Tông nội bạo phát ra ngập trời tiếng hoan hô, đó là mặt khác sáu tòa thủ tịch phong tranh đấu rốt cục xuất hiện kết quả. Cùng lúc đó, Thanh Dương trưởng giáo thanh âm hùng vĩ kia, lại lần nữa từ trên trời giáng xuống. Thương Huyền Phong thủ tịch chi tranh kết thúc thủ tịch giả Tô Diệu. Tuyết Liên Phong thủ tịch chi tranh kết thúc thủ tịch giả Đường Mộc Tâm. Hồng Nhai Phong thủ tịch Trần Trạch. Linh Văn Phong thủ tịch Kim Trương. Lôi Ngục Phong thủ tịch Tạ Ngôn. Kiếm Lai Phong thủ tịch Bách Lý Triệt. Mỗi khi một ngọn núi thủ tịch tên truyền ra lúc chính là có một ngọn núi chỗ đệ tử phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô ủng hộ, đều là đang hô hoán lấy vị thủ tịch kia tên, loại thanh thế kia, ngược lại là muốn so Thánh Nguyên Phong bên này mạnh không ít, dù sao chỉ là nhân số, đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chu Nguyên cũng là mở ra hai mắt nhìn về phía xa xa sáu tòa thủ tịch phong đỉnh núi, lúc này ở đỉnh núi kia thủ tịch ghế đá, đều có lấy một bóng người ngồi xếp bằng. Hiển nhiên, đó chính là sáu ngọn núi thủ tịch. Sáu vị thủ tịch đệ tử này, có lão thủ tịch cũng có trải qua trùng điệp trở ngại, một đường chém giết mà lên, cuối cùng sẽ lấy quá khứ thủ tịch đệ tử đánh bại tân tấn đệ tử. Bất quá bất luận mới cũ, sáu vị đệ tử này, đều là Thương Huyền Tông trong vô số đệ tử trổ hết tài năng chân chính nhân tài kiệt xuất. Địa vị của bọn hắn, gần với thập đại thánh tử. Giữa cả thiên địa, đều là có như bài sơn đào hải tiếng gầm tại hội tụ, nhất trọng cao hơn nhất trọng, làm cho sơn phong đều là run nhè nhẹ. Những âm thanh này, hiển nhiên đều là tại chúc mừng lấy mới xuất hiện 7 vị thủ tịch đệ tử, bọn hắn lúc này, có thể nói là vạn chúng chú mục. 7 vị thủ tịch đệ tử tiến lên đi, Thanh Dương trưởng giáo ôn hòa hùng vĩ thanh âm quanh quần tại thiên địa. Trên 6 tòa đỉnh núi khác, 6 bóng người kia cùng lúc mãnh liệt bắn mà ra, cuối cùng tại dưới vô số ánh mắt tập trung kia, rơi vào 7 tòa thủ tịch phong vị trí trung tâm, nơi đó có một tòa cự phong đứng sừng sững. Cự phong cao hơn 7 tòa thủ tịch phong, chính là mỗi lần thủ tịch đệ tử tiếp nhận ban thưởng địa phương. Chu Nguyên mũi chân điểm một cái, nguyên khí màu vàng óng tại dưới chân hình thành đám mây nguyên khí, chở hắn phóng lên tận trời, cuối cùng cũng là rơi xuống trên tòa đỉnh núi kia. Khi hắn thân ảnh lúc rơi xuống, 6 đạo ánh mắt bắn ra mà đến, trong đó có chút hăng hái cùng tìm kiếm, đương nhiên cũng có được một chút chất vấn. Chu Nguyên sư đệ, nhập tông bất quá ngắn ngủi 1 năm, lại là có thể trở thành một ngọn núi thủ tịch đệ tử, loại tốc độ này, xem như chúng ta Thương Huyền Tông chuyện xưa nay chưa từng có. Một tên nam tử cười xem ra tán thán nói. Nam tử tên là Kim Trương, chính là Linh Văn Phong thủ tịch trước đó yêu yêu sông Linh Văn Điện trước kết giới lúc chính là cùng hắn giao thủ qua. Bất quá người này cũng là xem như có chút lòng dạ, mặc dù bại bởi yêu yêu, nhưng... Góc truyện audio.com lại cũng không có vì vậy liền đối với Chu Nguyên ôm lấy thành kiến, nói đến cũng coi là bị yêu yêu cho thu phục. Chu Nguyên có thể cảm nhận được cái này Kim Trương thiện ý, lúc này khiêm tốn cười cười. Kim Trương, ngươi cũng quá nhỏ nói thành to một chút, một cái Thánh Nguyên Phong thủ tịch trình độ lớn bao nhiêu, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Bất quá lúc này, một đạo cười nhạt âm thanh truyền đến, mang theo chê cười. Chu Nguyên ngẩng đầu lên, ánh mắt thuận nhìn lại, chỉ thấy một tên thanh niên mặc thanh bào thần thái đạm mạc đứng chắp tay, tại hắn trên tay áo, có thể nhìn thấy Kiếm Lai Phong thiêu văn. Hiển nhiên, người này hẳn là Kiếm Lai Phong thủ tịch đệ tử, Bách Lý Triệt. Bách Lý Triệt đạm mạc ánh mắt quét mắt Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy chất vấn cùng một chút lãnh ý, bất quá hắn thái độ cũng coi là bình thường, dù sao Chu Nguyên đánh bại Viên Hồng, cũng coi là quét Kiếm Lai Phong mặt mũi. Toàn bộ Thương Huyền Tông, ai chẳng biết hiểu Lục Hoành nhất mạch chuyển hướng Thánh Nguyên Phong, chính là Linh Quân Phong chủ thụ ý. Mà bây giờ Lục Hoành nhất mạch thất bại, Linh Quân Phong chủ tất nhiên cũng là tức giận. Cho nên thân là Kiếm Lai Phong một thành viên, vị này thủ tịch đệ tử tự nhiên cực kỳ không thích Chu Nguyên. Đối mặt với Bách Lý Triệt nhằm vào cùng chê cười, Chu Nguyên thần sắc ngược lại là không có cái gì gợn sóng, dù sao tại đánh bại Viên Hồng một khắc này, là hắn biết Kiếm Lai Phong trên dưới đối với hắn giác quan, chỉ sợ cũng sẽ trở nên kém hơn. Ha ha, Bách Lý Triệt, lời này của ngươi ngược lại là có mất bất công, tuy nói Thánh Nguyên Phong có chút xuống dốc chỉ có 3 mạch, bất quá cái kia Lục Hoành trưởng lão nhất mạch liền xem như tại Kiếm Lai Phong, cũng là có thể đứng hàng đầu, mà Viên Hồng thực lực đặt ở Kiếm Lai Phong, đồng dạng là thủ tịch hữu lực người tranh đoạt, bây giờ ngay cả hắn đều là bại bởi Chu Nguyên, cũng không thể nói là trình độ quá nhiều. Một đạo êm tai tiếng cười khẽ từ bên cạnh truyền đến. Chu Nguyên nhìn sang, chỉ thấy một tên bộ dáng xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử cười tủm tỉm nhìn xem bên này, từ nó trên tay áo thêu văn có thể nhìn ra, nàng hẳn là Thương Huyền Phong thủ tịch Đường Mộc Tâm. Mà đối với nàng xảy ra nói muốn giúp Chu Nguyên ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Dường như phát giác được hắn bất ngờ, cái kia Đường Mộc Tâm cười khanh khách nói. Hồng y sư muội thế nhưng là không ít tại Thương Huyền Phong truyền bá tên của ngươi đâu, bây giờ xem ra cũng thực sự là có chút không giống với. Chu Nguyên lúc này mới chợt hiểu, cái này Đường Mộc Tâm xảy ra nói tương trợ, là bởi vì Cố Hồng Y. Cái kia Bách Lý Triệt nhìn thấy Kim Trương, Đường Mộc Tâm lại sẽ giúp Chu Nguyên một cái tân tấn thủ tịch nói chuyện, cau mày, nhưng cuối cùng chỉ là cười lạnh một tiếng, phất tay áo mà đứng. Mấy vị khác thủ tịch đệ tử thì là cũng không có cắm vào trong đó, chỉ là có chút hăng hái nhìn một chút Chu Nguyên, chính là thu hồi ánh mắt. Trên đỉnh núi, 7 đạo vạn chúng chú mục thân ảnh khoanh tay đứng yên. Sau đó không lâu, bọn hắn chính là cảm giác được có mênh mông khí tức từ trên trời giáng xuống, quang liên chậm chậm rơi xuống, cuối cùng rơi xuống trên đỉnh núi. Chu Nguyên 7 người ngẩng đầu một cái chính là nhìn thấy phía trước 6 đạo vĩ ngạn thân ảnh, xếp bằng ở trên quang liên, ánh mắt như vực sâu như biển, sâu không lường được tựa như thần uy. Cách chương.